Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 56. Lữ Thụ buổi sáng thu thập xong cái dương, đặt 49 phần đậu phụ thối vào bên trong, rồi khiêng ra ngoài. Hôm nay bán hàng cũng coi như một lần thử nghiệm, xem buổi sáng bán đậu phụ thối tối đa được bao nhiêu, 49 phần có bán hết không? Chắc là bán hết được, con đường này vốn là khu dân cư, Nam Bắc đường đều là khu nhà tập thể, người vẫn rất đông. Lúc hắn ra cửa thì Lữ Tiểu Ngư lại quay vào ngủ nướng, kết quả là đúng lúc hắn bước ra cửa, lại nhìn thấy vị hàng xóm lão gia tử bình thường ít ra ngoài kia đang luyện kiếm, ở sân bên cạnh. Hai bên sân được ngăn cách bằng hàng rào gỗ thấp, nên nhìn rất rõ. Kiếm rất chậm, chậm đến mức Lữ Thụ cảm thấy nghi ngờ lão gia tử này có phải giác tỉnh giả cùng, tổ chức với chi vi mà hắn vẫn nghĩ hay không. Rõ ràng là dáng vẻ người lớn tuổi luyện tập thể dục bằng kiếm. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động kỳ lạ. Lần này khác với bất kỳ ai hắn từng cảm nhận được trước đây, dường như ba động này vốn là hiện tượng tự nhiên giữa trời đất. Quả nhiên là giác tỉnh giả. Lữ Thụ vui vẻ chào hỏi, đại gia buổi sáng tốt lành ạ. Đại gia dừng động tác trong tay nhìn về phía Lữ Thụ, khí sắc nhìn lên tốt hơn nhiều, ít nhất không còn ho, nồi thuốc và lò than của đại thẩm đều cất vào rồi. Lữ Thụ cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, tỉnh Lữ Tiểu Ngư cứ quấn lấy đại thẩm người ta đòi nếm thử thuốc đông y, quá mẹ nó lúng túng. Đại gia bình tĩnh cười nói, tiểu thụ sớm vậy đã đi bán hàng rồi à? Vâng ạ, còn phải kiếm tiền đóng học phí cho con và con cá nhỏ nữa. Lữ Thụ khách sáo nói. Hắn bỗng nhiên tò mò, đại gia, ngài luyện đây là gì? Sở dĩ hỏi như vậy, cũng bởi vì cái rung động vừa rồi, Lữ Thụ cảm thấy, dù là vị trước mắt hay chi vi, sợ rằng đều không nghĩ tới hắn đã giác tỉnh. Luyện kiếm, đại gia trả lời. Ha ha, Lữ Thụ suýt nữa giơ tay ném một phần đậu phụ thối ra, ngài trả lời thật ngắn gọn, tôi đương nhiên biết là đang luyện kiếm. Đại gia cười nhìn hắn một cái, cũng chỉ là kiếm mà thôi, hóa phức tạp thành đơn giản, lấy một sinh vạn vật kiếm, ngươi có muốn học không? Chết tiệt, Lữ Thụ nghĩ thầm ngài nói sao mà mơ hồ thế, trong lòng hắn có chút muốn học, nếu lão già này thật là giác tỉnh giả, thì học một chút kiếm thuật gì đó có vẻ rất tốt, dù sao hiện tại mình thiếu kỹ năng tấn công. Thế nhưng ở thời điểm áo khoác đen duy trì ổn định, Lữ Thụ chưa làm rõ chi vi và nhóm người này rốt cuộc làm gì, cũng không muốn có bất kỳ liên quan nào với họ. Hơn nữa, lão gia tử này sáng sớm thái độ bất thường ở đây luyện kiếm, chưa nói hai câu đã hỏi mình có học hay không, rõ ràng có vấn đề. Cho nên Lữ Thụ chỉ có thể rụt rè và uyển chuyển từ chối, không học. Nói xong Lữ Thụ liền khiêng dương đi, trong nhật ký thu nhập tăng thêm một dòng, đến từ Lý Huyền nhất giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Ồ, hóa ra lão gia tử tên là Lý Huyền nhất. Chờ Lữ Thụ đi sau, đại thẩm từ trong nhà đi ra, hắn không muốn học sao? Tâm tính, kiên quyết, tư chất, đều rất thích hợp, ta không có quá nhiều thời gian, Lý Huyền nhất lẳng lặng cầm kiếm mà đứng. Trước kia còn rất yếu đuối. Không biết đã trải qua cái gì, bỗng nhiên căn cốt tốt lên, e là trong lòng cũng giấu bí mật, đại thẩm nói sau lưng Lý Huyền Nhất. Lý Huyền Nhất nhìn ra xa bầu trời cao vút mây phủ cánh chim hùng vĩ, hắn bình tĩnh nói, người muốn chôn giấu bao nhiêu bí mật mới có thể khéo léo vượt qua một đời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người có bí mật, ta cũng có bí mật, Chi Vi cũng có, vài vị khác trong quỹ ngân sách đều có, không có người không có bí mật, sống không được quá lâu. Có lẽ di tích còn lại theo thời gian hiển lộ ra, Chi Vi và bọn hắn có thể lần nữa vào di tích lấy đan dược. Đại thẩm ngập ngừng, Lý Huyền Nhất lắc đầu, không thể trông cậy vào sự kiện xác suất nhỏ, hệ truyền thừa của ta, không thể đứt trong tay ta. Đúng là tuổi tác cao một tuổi, qua thời gian tu hành tốt nhất, đại thẩm nghĩ nghĩ nói. Không sao, biết đâu lại là một kỳ ngọc. Lý Huyền Nhất cười cười, tay áo áo vải trên người lay động trong gió sớm, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn bay đi. Đại thẩm nghĩ nghĩ, nhưng hắn cũng không muốn học theo ngươi. Lúc này, vị Lữ Thụ đã bắt đầu bán hàng bỗng nhiên lại nhận được đến từ Lý Huyền Nhất, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 99. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không hiểu, tình huống gì, mình đã đi nửa ngày rồi, sao vẫn còn giá trị cảm xúc tiêu cực thế này? Kệ đi, bán đậu phụ thối quan trọng hơn. Ngay lúc Lữ Thụ mở dương, Lý Thúc và mọi người theo bản năng liền nín thở. Tuy nhiên Lữ Thụ chú ý thấy, mọi người không cung cấp thêm giá trị cảm xúc tiêu cực mới. Xem ra tuy mùi này hơi cay mắt, nhưng mọi người vẫn có thể chấp nhận. Dù sao cái hệ thống yêu thiêu thân này vẫn rất chính xác, mọi người có chỉ nói miệng không ngại không, hắn đều nhìn ra được. Lúc có người đi qua, giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Thụ lại bắt đầu tăng vọt. Hắn hy vọng hôm nay giá trị cảm xúc tiêu cực có thể một lần nữa đột phá cột mốc 1.4.000. Như vậy, 14 quả tinh thần cộng thêm một đêm tu hành, thậm chí ngay cả ngôi sao thứ 7 cũng có thể thắp sáng. có vũ khí sát thương diện rộng sau Lữ Thụ tâm thái cũng thay đổi, trước kia là nghĩ chỉ cần trong vòng nửa tháng có thể đột phá tầng thứ nhất tinh vân là tốt, bây giờ nghĩ là tối nay có thể đột phá là tốt. Không trách Tam Bàn Tử phía Bắc trước kia lão muốn nghiên cứu chiêu lớn, quả nhiên có át chủ bài liền có lực lượng. Trước kia Lữ Thụ nhìn thấy người đi trên đường cũng không có cảm giác gì, thế giới này vốn có chút lạnh lùng, người đi đường vội vàng đến, vội vàng đi, không có chút liên quan nào với mình. Mà bây giờ thì khác, mỗi một người đi qua đó, đều là tiền. Lấy người làm gốc, là xem xét cốt lõi của khoa học phát triển, ánh mắt Lữ Thụ hiện tại, đoán chừng không khác nhiều lắm với lúc bọn buôn người nhìn thấy trẻ nhỏ. Một số khách quen hôm qua thấy Lữ Thụ ra quầy liền đến mua một phần mang đi ăn, hệ thống xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm, ngày thứ hai liền có khách quen. Trong chớp mắt đậu phụ thối bán hết một nửa, Lữ Thụ bắt đầu lo lắng, hôm nay xem ra giá trị cảm xúc tiêu cực vượt, qua cột mốc 1.4 vạn không có vấn đề, nhưng sau này nhỡ khách quen nhiều, mỗi lần mình vừa ra quầy liền bán hết, tiền thì kiếm được rồi, nhưng giá trị cảm xúc tiêu cực thì chưa kiếm được. Cái này hơi lúng túng, không thể nói với người ta. Mấy người đi đi, đậu phụ thối của tôi giữ lại bán từ từ. Cái này mẹ nó, người ta sẽ báo cảnh sát đấy. Không đúng, còn một điểm Lữ Thụ chưa cân nhắc đến. Hắn chỉ nghĩ đến 1.4 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực là có thể đột phá ngôi sao thứ 7. Lại quên vẫn phải để dành chút thu nhập rút thưởng. Dù sao rút thưởng xong, ngày mai mới có đậu phụ thối tiếp tục bán. Nói cách khác, hắn còn thiếu 3.000 đến 5.000 giá trị cảm xúc tiêu cực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra, vẫn phải nhờ cậy những bạn học đáng yêu đó. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chờ đến khi Lữ Thụ bán xong đậu hũ thúi trở lại lớp học, đã gần tới giờ vào lớp. Lúc này, hắn chợt nhận thấy tất cả bạn học đều tỏ ra rất phấn khích, không có một chút tự giác nào cho buổi tự học sớm, mà chỉ toàn bàn tán. Lữ Thụ nhạy bén nhận ra mình rất có thể đã bỏ lỡ một tin tức quan trọng. Hắn hỏi Khương Thúc Y đang ngồi bên cạnh đọc sách, bọn họ đang thảo luận cái gì vậy? Khương Thúc Y trầm mặc lấy điện thoại di động ra cho Lữ Thụ, xem một đoạn video. Video là một đoạn quảng cáo, do một thương hiệu thể thao hàng đầu nước ngoài thực hiện. Trong quảng cáo, có 11 người đang đá bóng, nhưng cách đá bóng này thật đặc biệt, từng người giống như có dị năng riêng, thể hiện những kỹ năng vô cùng rực rỡ. Không, không thể nói giống như có dị năng, mà là thương hiệu thể thao hàng đầu nước ngoài này, thật sự đã mời 11 người giác tỉnh đến để quay quảng cáo. Đoạn kết video là nền đen chữ trắng, mọi thứ đều có khả năng. Trời ạ, Lữ Thụ lúc đó đã kinh ngạc. Đêm qua hắn còn bận bàn bạc với Lữ Tiểu Ngư về công pháp tu hành, sau đó tu hành đến sáng sớm. Sáng sớm lại ra ngoài bán đậu hủ thúi, căn bản không có thời gian xem mạng. Kết quả lại xảy ra một chuyện lớn như vậy, nội dung quảng cáo và lời quảng cáo cuối cùng đơn giản quá chuẩn xác. Đúng vậy, người giác tỉnh đã xuất hiện thì còn gì là không thể xảy ra. Ngay khi trong nước vẫn đang duy trì sự ổn định, thì nước ngoài đã bắt đầu dùng người giác tỉnh làm người đại diện để quay quảng cáo rồi, thật mạnh mẽ. Hắn trả điện thoại cho Khương Thúc Y, lấy chiếc điện thoại thần cơ nội địa của mình lên diễn đàn. Mọi người quả nhiên cũng đang thảo luận về quảng cáo này. Trên thực tế, còn có một quảng cáo bóng rổ, chỉ là cái đó không đủ cool như quảng cáo bóng đá, nên không tính là đặc biệt hát. Trong quảng cáo đó, một người giác tỉnh hệ lực lượng chỉ cần một bước đã nhảy từ giữa sân lên, bật cao ném bóng rổ. Cảnh tượng này đơn giản là quá bá đạo, trước đây là chuyện ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, giờ đây những người giác tỉnh đều có thể làm được. Lữ Thụ đột nhiên nhận ra, hai đoạn quảng cáo này rất có thể là một dấu hiệu quan trọng cho thấy người giác tỉnh đã bước vào cuộc sống hàng ngày, sự thể hiện giá trị thương mại. Sự thật chứng minh, về mặt này, người nước ngoài quả thực tương đối biết chơi. Khi sự kiện người giác tỉnh gây xôn xao toàn cầu, họ đã tìm được cách thể hiện giá trị thương mại tốt nhất trước tiên, đó là đưa những người giác tỉnh khao khát được chú ý này lên sân khấu. Trên diễn đàn, mọi người đều mở rộng suy nghĩ, tuyển chọn NBA năm nay, hoặc sẽ xuất hiện người giác tỉnh nghiền ép toàn sân. Từ nay về sau, Thế vận hội Olympic sẽ trở thành sân khấu của người giác tỉnh. Lời nói này quả thực không sai. Với thể chất của Lữ Thụ hiện tại, cho dù là thể chất của nhà vô địch Olympic có tốt gấp đôi, cũng khó có khả năng chạy nhanh hơn hắn. Hai người chơi tennis, một là người bình thường, một là người giác tỉnh. Trường hợp như vậy, thật sự là người giác tỉnh treo người bình thường lên để đánh. Hóa ra sau khi người giác tỉnh xuất hiện, chưa hẳn nhất định sẽ xảy ra chiến tranh. Nhưng Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề. Một quốc gia có thể có hơn 10 vạn người giác tỉnh, liệu mỗi người đều chỉ cam tâm kiếm tiền như vậy sao? Mở like, chim hô cảm ơn lão thiết, hòa tiễn 6666, thật sự là điều mà mỗi người giác tỉnh muốn làm sao? Chưa chắc đâu, cũng không phải ai cũng yêu hòa bình. Chỉ riêng điểm đó mà xem, Lữ Thụ vẫn có xu hướng đồng ý với cách làm của áo khoác đen. Đất nước ổn định rồi mới bàn đến sự phồn vinh hưng thịnh còn lại, nếu không thì là bỏ gốc lấy ngọn. Trên diễn đàn có người nói, hiện nay một số công ty lớn, tập đoàn lớn ở nước ngoài đã bắt đầu giành giật tài nguyên người giác tỉnh. Mỗi người đều đưa ra mức giá rất cao, bất kể có thật sự dùng được hay không, ít nhất trước tiên thu nhập vào túi của mình đã. Chuyện này ở trong nước thì có chút không đáng tin cậy. Người giác tỉnh, thậm chí là dự bị người giác tỉnh, cơ bản đều nằm dưới sự kiểm soát của nhóm áo khoác đen. Tuy nhiên, cũng có người nói rằng, một số công ty lớn cũng đang âm thầm chiêu mộ người giác tỉnh. Học sinh có tư chất cấp A của lớp đạo nguyên bên họ tiết lộ thông tin, đã có người được các công ty lớn ném cành ô liu, bởi vì lớp đạo nguyên hiện tại chỉ yêu cầu giữ bí mật về chuyện của lớp đạo nguyên, chứ không yêu cầu giữ bí mật về năng lực của mình. Càng không yêu cầu họ không được có quan hệ tiền bạc, hoặc quan hệ thuê mướn với bất kỳ ai. Không chỉ là tư chất cấp A, từ A trở lên, xuống đến F, những công ty lớn đó dường như đều không từ chối ai. Có người được mời đến làm người đại diện, có người được mời đến làm bảo tiêu cho tổng giám đốc. Trong đó còn xuất hiện một loại người giác tỉnh kỳ lạ. Loại người giác tỉnh này sau khi giác tỉnh có trí nhớ cực kỳ mạnh mẽ, có thể sánh ngang với máy tính. Các công ty lớn coi loại người giác tỉnh này là một loại tài nguyên phải giành giật, bằng mọi giá, chỉ là số lượng loại người giác tỉnh này tương đối khan hiếm. Loại cảm giác này giống như sau khi ngành công nghiệp Internet nổi lên vào năm ngoái, mọi người đều nói về Internet, mỗi ngày đều Internet cộng, ngay cả người bán bạc đạn cũng nghĩ xem liệu có thể kết hợp với Internet một chút hay không. Bây giờ đã biến thành người giác tỉnh, giống như nếu trong công ty không có một hai người giác tỉnh, thì cảm thấy không có tiếng nói. Lữ Thụ lúc này có chút không hiểu. Mặc dù gần 10 năm trở lại đây, quan phủ khi xử lý việc dân sự đã ngày càng ôn hòa, ngày càng tôn trọng cá tính, nhưng cũng không đến mức nhìn thấy tài nguyên như người giác tỉnh cứ như vậy, bị đào đi chứ. Dù sao, những người như Lữ Thụ chắc chắn sẽ không đi tìm cái loại danh tiếng đó. Cái lý lẽ chim đầu đàn bị bắn hắn hiểu rõ. Nếu thật sự đi quay quảng cáo, lỡ ngày nào đó thật sự hỗn loạn bắt đầu, ai cũng biết hắn có năng lực gì, thế thì còn chơi cái quái gì nữa. Hiện tại trên diễn đàn cũng xuất hiện luồng ý kiến tích cực và tiêu cực về việc giác tỉnh. Luồng ý kiến tích cực là người giác tỉnh có thể mang lại tiến bộ cho xã hội, có thể làm cho khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, năng suất lao động tăng nhanh chóng, tăng tính giải trí trong cuộc sống. Luồng ý kiến tiêu cực đương nhiên là nói rằng, người giác tỉnh có thể sẽ gây hỗn loạn. Lữ Thụ càng có xu hướng về phía tiêu cực, dù sao thế giới này không phải ai cũng là người tốt. Phần lớn người đạt được sức mạnh siêu việt đồng loại đều sẽ hơi có chút bành trướng. Trong lúc Lữ Thụ đang xem diễn đàn, Khương Thúc Y lại gần tò mò nói, người đang xem cái gì? Diễn đàn đó, xem mọi người nói thế nào về chuyện người giác tỉnh. Không ít người tin tức vẫn rất linh thông, Lữ Thụ giải thích, gửi địa chỉ trang web cho ta cũng xem thử, Khương Thúc Y nói. Được, Lữ Thụ không ngờ Khương Thúc Y lại không xem diễn đàn. Đúng lúc này, lớp trưởng Lưu Lý đột nhiên đi tới, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Khương Thúc Y và Lữ Thụ. Lữ Thụ nhìn hắn một cái, cảm thấy có chút khó hiểu, thằng này lại muốn làm gì đây? Ta đi thẳng vào vấn đề, Lưu Lý nói, nhà ta mở công ty, đêm qua ta đã bàn bạc với ba. Nhà chúng ta có hứng thú ký một số hợp đồng với một số người giác tỉnh, mỗi tháng phát tiền lương. Nói cách khác, tuyển dụng người giác tỉnh trở thành nhân viên của công ty nhà ta. Lữ Thụ lúc đó liền đau cả trứng. Người coi người giác tỉnh là rau cải trắng à? Thật sự là nói tuyển là tuyển sao? Hiện tại người giác tỉnh sẵn sàng đi làm bảo tiêu đã là số ít rồi, đừng nói gì đến chuyện làm nhân viên bình thường cho ngươi. Ngươi muốn cười chết ta à? Kế thừa thần cơ nội địa, Lữ Thụ cảm thấy ba của Lưu Lý có thể thật sự có mục đích chiêu mộ một số người giác tỉnh đến, nhưng tại sao từ miệng Lưu Lý nói ra lại giống như đùa giỡn? Cho dù như vậy, Lưu Lý vẫn một mặt thành khẩn và nghiêm túc nhìn Khương Thúc Y và Lữ Thụ. Khụ khụ, Lữ Thụ hắng giọng một cái, bộ dáng nghiêm túc của ngươi giống như dán điện thoại trên cầu vượt vậy. Lưu Lý, đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lưu Lý, cộng 377, Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ không để ý Lưu Lý làm gì trong nhà, nhưng mấy ngày qua hắn đã thấy chiếc xe đến đón Lưu Lý. Tuy là một cô nhi nghèo khó không biết tên loại xe ấy, nhưng trông rất hào nhoáng. Biển số 99.999, e rằng người bình thường không mua nổi. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến Lữ Thụ. Người ta có tiền là chuyện của người ta. Việc bố Lưu Lý muốn chiêu mộ giác tỉnh giả, trong mắt Lữ Thụ, giống như kiểu có tiền không biết làm gì, chiêu vài giác tỉnh giả về chơi. Có câu nói cũ, ta không có văn hóa, nhưng cấp dưới của ta đều là sinh viên Thanh Hoa Bắc Đại, bọn họ chẳng phải vẫn phải làm thuê cho ta sao? Ví von không biết có thỏa đáng không, đại khái là ý này. Mặc kệ người khác nghĩ gì, Lữ Thụ rất ghét cảm giác đó, nên hắn dứt khoát im lặng, khiến Lưu Lý nửa ngày không kịp phản ứng. Lưu Lý hít sâu một hơi. Lữ Thụ, gia đình ngươi khó khăn, đây là cơ hội hiếm có. Lữ Thụ nhíu mày, ngươi không thực sự hạnh phúc. Lưu Lý ngây người, ý gì đây? Sao tự nhiên lại dẫn lời bài hát? Đây không phải bài của Ngũ Nguyệt Thiên. Hắn suy nghĩ 2 giây rồi dò hỏi, nụ cười của ngươi chỉ là màu sắc tự vệ. Lữ thụ lắc đầu, vẻ thất vọng, ngươi không thực sự hạnh phúc, nhưng ta thì có. Lưu Lý suýt tè ra quần. Mẹ kiếp, ngươi điên rồi. Tuyệt đối là thần kinh, ta đang nói chuyện chiêu mộ với ngươi, ngươi lại dẫn lời bài hát, mà kết quả còn không theo bài. Ngươi hạnh phúc cái quỷ gì mà hạnh phúc, người nghèo có thể có hạnh phúc sao? Ngươi từng thấy ai nói chuyện không hợp là dẫn lời bài hát chưa? Ngươi còn là người bình thường không đấy? Đến từ Lưu Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 411. Nhưng với Lữ Thụ, nghèo thì nghèo, nhưng hắn và Lữ Tiểu Ngư đều là cô nhi đặc biệt giỏi khổ chung tác nhạc, nên cũng không thấy khổ, ngược lại mỗi ngày rất vui vẻ. Vì vậy, hắn thực sự cảm thấy mình hạnh phúc hơn Lưu Lý nhiều. Còn việc dẫn lời bài hát ư, đấu võ mồm với người khác, thần kinh đao vô ý thức nói ngay, cực kỳ thuận tay. Lưu Lý mặt đen đi, Khương Thúc Y vùi đầu run run vai. Lữ Thụ ho một tiếng, muốn cười thì cứ cười đi, nhịn làm gì? Ha ha ha ha, Khương Thúc Y thật sự không nhịn nổi. Hắn đột nhiên phát hiện, người bạn cùng bàn này của mình, thật sự có thiên phú dị bẩm ở một số phương diện. Tuy nhiên, nghĩ lại, Khương Thúc Y thực sự cảm thấy tâm thái của Lữ Thụ rất đáng khen. Mấy ngày nay hắn cũng nghe nói về Lữ Thụ, là cô nhi, còn cứ mang một đứa em gái, buổi sáng cố gắng dậy sớm bán trứng gà luộc kiếm sống, mà vẫn giữ được thành tích đứng đầu. Điều quan trọng nhất là, dù cuộc sống gian khổ như vậy, lại không hề cực đoan. Thật ra, không phải Lữ Thụ không muốn kiếm số tiền của nhà Lưu Lý, mà có 2 lý do. Một là hắn không muốn rắc rối, 2 là hắn căn bản không thèm để mắt. Lưu Lý sau khi trở về, Lữ Thụ phát hiện đã có mấy học sinh vây quanh vị lớp trưởng này, ngay cả học sinh mới chuyển đến cũng không ngoại lệ. Chưa tan học, mọi người đi nhà ăn ăn cơm. Lữ Thụ cũng thấy nhóm người họ phấn khởi ngồi ở một bàn thảo luận gì đó. Lưu Lý quay đầu nhìn Lữ Thụ, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, có chút chế giễu nhẹ, cũng có vẻ nhìn xuống từ trên cao. Trong mắt Lưu Lý, hắn là tư chất cấp B, chỉ cần lớp đạo nguyên bắt đầu tu luyện công pháp, nhất định sẽ bỏ xa Lữ Thụ. Ban đầu việc chiêu mộ Lữ Thụ chỉ là một lần chiêu hiền đãi sĩ tiện tay, bất kể hiềm khích trước đây. Kết quả là hắn bị nghẹn đến mức suýt nghi ngờ nhân sinh. Tuy nhiên, Lưu Lý lúc đó chỉ là một học sinh cấp 3. Tâm tư của học sinh cấp 3 có thể sâu bao nhiêu? Chưa viết hết lên mặt đã là tốt lắm rồi. Có người trêu chọc, sao rồi? Người đi chiêu mộ cái tên Lữ Thụ tư chất cấp F kia, không thành công à? Lưu Lý cười cười, có hắn hay không cũng như thế. Lữ Thụ ngược lại khá bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu mới lấy hộp cơm của mình ra. Bữa trưa hôm nay khá đặc biệt, tất cả đều vì giá trị cảm xúc tiêu cực. Mọi người đừng trách ta. Khoảnh khắc Lữ Thụ mở hộp cơm, nhà ăn trong phạm vi 50 mét lấy Lữ Thụ, làm trung tâm lập tức tràn ngập mùi đậu hũ thối. Lưu Lý và đám bạn đang nói chuyện cười đùa, đột nhiên cảm nhận được mùi vị khó thở này. Á đù, thứ gì vậy? Có người bưng hộp cơm chạy xa. Mọi người chuyển ánh mắt về phía Lữ Thụ, kẻ gây ra. Mùi vị rõ ràng là từ bên kia thổi qua. Lữ Thụ lộ ra hàm răng trắng bóng cười nói, đậu hũ thối bí chế, tự làm đó, bất ngờ không? Đến từ Lưu Lý giá trị cảm xúc tiêu cực. Đến từ Viên Lĩnh khởi giá trị cảm xúc tiêu cực. Ai ngờ Lữ Thụ lại đột nhiên tung ra một chiêu lớn, tiêu diệt một đám người. Một đợt thu nhập trực tiếp khiến giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Thụ đạt 18.000 điểm. Đủ rồi. Lại có thể thắp sáng ngôi sao thứ 7, và không chậm trễ việc tiếp tục bán đậu hũ thối vào ngày mai. Hoàn hảo. Buổi sáng Lữ Thụ nghĩ giá trị cảm xúc tiêu cực của mình còn hơi thiếu, nên dứt khoát để lại một ít đậu hũ thối ăn trưa. Vũ khí có sức sát thương diện rộng sử dụng trong nhà ăn, hiệu quả quả nhiên nổ tung một chút. Thật ra, chửi thẳng cũng có thể tăng giá trị cảm xúc tiêu cực, nhưng Lữ Thụ cảm thấy làm vậy hơi bị ổi. Thanh niên năm tốt, học sinh tốt của chủ nghĩa xã hội có thể làm loại chuyện đó sao? Không thể. Hắn cũng từng nghĩ mình có thể ngồi trên xe buýt ăn đậu hũ thối. Lúc đó, một xe người muốn chạy cũng không thoát, thu nhập chắc chắn vượt vạn. Nhưng làm vậy quá thiếu đạo đức. Lữ Thụ không để ý đến đạo đức quan phổ quát trên xã hội, mà chỉ tôn trọng thước đo trong lòng mình. So sánh, việc ác tâm một phen những người vốn dĩ đã không vừa mắt nhau, Lữ Thụ không hề cảm thấy gánh nặng trong lòng. Mọi thứ đều coi trọng sự thông thuận trong tâm ý mình, không quan tâm người khác nghĩ gì. Lữ Thụ chỉ theo đuổi sự thanh thản lương tâm của bản thân, nhìn thấy Lữ Thụ ăn đậu hũ thối một cách chậm rãi. Người xung quanh dứt khoát bưng cơm đi. Quỷ biết cái tên này có thể ăn đến bao giờ. Đúng lúc mọi người né tránh không kịp, Khương Thúc Y bưng khay thức ăn ngồi xuống đối diện Lữ Thụ. Ta thích ăn đậu hũ thối, hai chúng ta đổi đi. Lữ Thụ theo bản năng liếc nhìn ghi chép thu nhập, quả nhiên không có giá trị cảm xúc tiêu cực từ Khương Thúc Y. Hắn hít một hơi khí lạnh. Cái tên này thật sự thích ăn đậu hũ thối à? Cho, Lữ Thụ đưa nửa phần đậu hũ thối còn lại cho Khương Thúc Y. Khương Thúc Y thì đưa phần cơm vừa lấy cho Lữ Thụ. Trong khoảng thời gian này, Khương Thúc Y là một tồn tại khá nổi bật. Một là nhan sắc cực cao, không ít nam sinh đều mắc lỗi. Hai là mọi người bây giờ đều biết, Khương Thúc Y cũng là tư chất cấp B hiếm có, sau này tiền đồ vô lượng. Theo bạn học cũ của Khương Thúc Y, điều kiện gia đình của hắn rất tốt, tuy nhiên cụ thể tốt đến mức nào thì không rõ. Hành động nhường món ăn chay này đã tạo nên một địa vị hơi siêu nhiên cho Khương Thúc Y, trong số các bạn học. Hiện tại, một tồn tại nổi bật lại ngồi cạnh Lữ Thụ, người bị lên án bấy lâu. Mọi người nhìn thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Hai người này thân thiết với nhau từ bao giờ vậy? Thật ra, Lữ Thụ cũng hơi khó hiểu. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Nghe nói Lữ Thụ hiện tại buổi sáng không bán trứng gà, bắt đầu bán đậu hủ thúi. Ta nghe người khác nói, còn giống như ăn thật ngon. Buổi chiều đi học, Lữ Thụ liền bắt đầu đi dạo diễn đàn. Lần trước thi sát hạch, hắn trực tiếp đứng đệ nhất lớp. Trên thực tế, chương trình học kỳ này đối với hắn mà nói độ khó đều không quá lớn. Trên thực tế, cao trung 3 năm có thể học xong chỉ trong 1 năm. Thực tế có vô số ví dụ về những người từ không có kiến thức căn bản, ở cuối cấp 3 đã lội ngược dòng. Khi còn là học sinh trung học cơ sở, cảm thấy chương trình học cao trung thật khó. Trên thực tế, sau khi tốt nghiệp quay đầu nhìn lại, thật rất đơn giản. Lữ Thụ chợt phát hiện Khương Thúc Y đang tự học vật lý bản. Hắn tò mò, học vật lý làm gì, ngươi là dân chuyên văn mà. Nói không chừng về sau sẽ dùng đến. Khương Thúc Y giải thích, trước kia cảm thấy vật lý, hóa học không có tác dụng gì, cho nên liền chọn chuyên văn. Nhưng sau khi giác tỉnh giả xuất hiện, ta cảm thấy có chút thưởng thức về vật lý, hóa học vẫn tốt hơn. Rất có lý a, Lữ Thụ nghe suy nghĩ của Khương Thúc Y, lập tức cảm thấy đây có lẽ là một người bạn học rất có tầm nhìn a. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, sách giáo khoa hóa học cho ta mượn ngó ngó. Đã nhóm áo khoác đen có thể dựa vào khoa học để nghiên cứu sản xuất vũ khí, cho giác tỉnh giả, vậy chứng tỏ vật lý, hóa học thật sự hữu dụng a. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù cho mình không đi làm nghiên cứu, có thêm chút thưởng thức luôn không sai. Lữ Thụ trong phương diện này từ trước đến nay đều không cưỡng, chỉ cần hữu dụng, hắn đều sẽ lấy ra dùng. Ít nhất về sau, cũng sẽ không nói Na Chi là một con đường kỳ diệu buồn cười như vậy a. Buổi chiều, lại là một đợt sao động. Toàn trường đạo nguyên ban lần nữa có 23 học sinh bị khuyên lui, vì chuyện điều lệ giữ bí mật. Lần này, lớp 11-3 không có ai gặp nạn, ngược lại các lớp khác còn thật không ít. Tất cả mọi người cho rằng phong ba lần trước đã qua, kết quả không ngờ sự kiện thanh tẩy còn có đợt thứ hai. Loại thanh tẩy nghiêm khắc này khiến tất cả học sinh câm như hến, ai cũng không biết rốt cuộc điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Sau phong ba khuyên lui lần trước, không ít phụ huynh của các học sinh bị khuyên lui bắt đầu tìm mọi cách biện hộ, có tạo áp lực, có tặng lễ nói tốt. Thế nhưng cũng chính lúc này, bọn hắn lại phát hiện, muốn tìm người biện hộ cũng không tìm được. Trình độ thần bí của nhóm áo khoác đen vượt xa các bộ phận khác của quan phủ. Tất cả mọi người không chịu sự quản thúc của quan phủ địa phương, một đường dây quản lý thẳng đứng nối thẳng lên trời. Nhóm áo khoác đen lo lắng có người biện hộ cho con cháu phú quý tiến vào, đó cũng chỉ là lo lắng trên bầu trời có người làm như vậy thôi. Tiểu nhân vật trong quan phủ địa phương hoàn toàn không quan tâm, cũng chính vì như vậy, rất nhiều người đều ý thức được, bị khuyên lui, là không thể nghịch. Quan hệ nhân tình trước đây không còn tác dụng nhiều. Không phải nói nhóm áo khoác đen đến mức nào không nể tình hay kiên cường, chỉ là tầng lớp của những người đi cầu tình căn bản không đủ. Cho nên khi các học sinh ở nhà, cha mẹ, trưởng bối đều nhắc nhở nhất định phải cẩn thận, bị khuyên lui thì không thể vãn hồi. Tính nghiêm trọng của tình hình, ngay trong lần thanh tẩy này đã thẳng tắp tăng lên. Lần khuyên lui này về sau, có học sinh tại chỗ giác tỉnh bị mang đi, đây là số ít, toàn bộ lạc thành ngoại ngữ cũng chỉ có một người mà thôi. Còn lại, cơ bản đều khóc như mưa. Lữ Thụ cảm thấy, áo khoác đen tổng, không đến mức có người có thể giống tiến sĩ X dùng não giám sát cả nước đi. Điều đó quá bắc, mà lại cũng quá lãng phí. Dựa vào những gì thông qua kỹ thuật có thể nhìn thấy trên thiết bị điện tử, và app của mọi người, hắn cũng không rõ lắm. Thời đại giác tỉnh giả giáng lâm, thật sự là mấy nhà vui vẻ, mấy nhà buồn. Chiều tối, ánh chiều tà của mặt trời lặn chiếu rọi toàn bộ trường học Lạc Thành, ngoại ngữ thành màu cam. Mây trên trời tầng tầng lớp lớp trải dài về phía chân trời, chỉ chiếu qua từ khe hở sau tòa nhà lớn, khiến người ta không tự chủ được trở nên bình tĩnh. Tất cả mọi người, dù là học sinh đạo nguyên ban, cũng nhất định phải ra ngoài trường học, sau đó bằng chứng xuất nhập mới qua kiểm tra nghiêm ngặt để vào trường. Hôm nay, Tây Phệ ngược lại không nói gì về nội dung trọng điểm, vẫn là Chu Dịch tham đồng khế tường giải, cùng một số biến hóa về thế giới quan đã biết, không chỉ con người đang thay đổi, môi trường cũng đang thay đổi. Thực vật, động vật được đề thăng cũng xuất hiện biến hóa. Như vậy, Lữ Thụ biết, trên diễn đàn rất nhiều người đều thảo luận qua. Biến hóa của động thực vật khá thường gặp, biến hóa của môi trường địa lý còn chưa có ai thật sự gặp qua, chỉ là biết có một số khu vực bị phong tỏa lại. Khi chương trình học kết thúc, Tây Phệ bình tĩnh nhìn tất cả mọi người đang ngồi trên bồ đoàn trong phòng học, tin rằng mọi người đã từ hai lần khuyên lui này học được bài học của người khác. Chuyện của đạo nguyên ban cực kỳ trọng yếu, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng bất kỳ ai làm tổn hại lợi ích quốc gia. Hy vọng mọi người không đi vào vết xe đổ của những người khác. Hơn nữa, ta biết gần đây xã hội có rất nhiều người muốn lợi dụng giác tỉnh giả, nhưng ta xin khuyên các vị đừng chơi quá mức. Vốn là đống lương, không nên lãng phí. Từ tuần sau bắt đầu, sẽ không còn đơn giản là khuyên lui nữa. Đoạn văn này bao gồm 3 thông tin, không được tiết lộ bí mật, không có quả ngon để ăn, phát hiện thì tuyệt đối không nhân nhượng. Thông tin thứ 2, nhóm áo khoác đen cũng biết trên xã hội có người muốn chiêu mộ giác tỉnh giả. Ngươi có thể kiếm ít tiền, ai cũng không quản ngươi, nhưng ngươi không thể chơi quá lừa. Chúng ta coi các ngươi là đống lương, ngươi không cần tự mình chạy đi làm những chuyện loạn thất bát tao. Đây là sự khác biệt giữa trong nước và quốc ngoại. Ở nước ngoài bắt đầu khai thác sâu giá trị thương mại của giác tỉnh giả, thì trong nước lại coi tất cả giác tỉnh giả là đống lương để đối đãi. Đống lương là gì? Nói thẳng ra chính là vật liệu xây dựng A, chính là muốn lôi kéo mọi người làm quốc gia kiến thiết. Lữ Thụ gật đầu, xem ra quan phủ vẫn muốn hợp nhất giác tỉnh giả, một là để ổn định, hai là để lực lượng quốc gia tràn đầy. Dù sao, mình cứ theo trào lưu mà lăn lộn thôi, đi theo đại đội chơi, mình lại lén lút chơi, không chậm trễ gì cả. Lúc này thật sự muốn đi thách thức nói, ta không làm đống lương, ta chỉ muốn tự mình chơi, các ngươi đừng quản ta. Điều đó thật sự có bệnh, vài phút là phải quỳ, cục diện bây giờ chính là, lực lượng của nhóm áo khoác đen có thể nghiền ép tất cả a. Sau này thế nào không biết, ít nhất hiện tại là như vậy. Tuy nhiên, Lữ Thụ vẫn nói câu đó. Nếu thật sự có một nhóm giác tỉnh giả có thể bắt đầu không nhìn quyền lực thế tục và vũ khí nóng, thì thế giới sẽ biến thành dạng gì thật khó nói. Lữ Thụ đã nghĩ kỹ, nếu thật sự xuất hiện loại tình huống đó, hắn sẽ là người đầu tiên đưa Lữ Tiểu Ngư tránh đi. Đoạn văn này bao gồm thông tin thứ 3, Tây Phệ nói từ tuần sau bắt đầu, sẽ không còn đơn giản là khuyên lui nữa. Câu nói này có ý nghĩa chương trình học của đạo nguyên ban, rốt cuộc sắp đến lúc xem thực lực thật sự rồi. Nói thật, hắn hiện tại cũng không quá quan tâm những chuyện này, chỉ quan tâm đến công pháp mà nhóm áo khoác đen nói tới. Không, không đúng, ngay cả môn công pháp này hắn cũng không đặc biệt quan tâm. Trước đó để bụng là vì Lữ Tiểu Ngư còn thiếu công pháp, hiện tại Lữ Tiểu Ngư cũng không thiếu. Kỳ thực căn bản không cần phải để ý người khác thế nào. Chỉ cần hắn và Lữ Tiểu Ngư có được thực lực không xem quyền lực thế tục và vũ khí nóng, bọn hắn tùy lúc có thể nhảy ra khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành, tiêu diêu tự tại, bắc phạt đại minh, nam chinh chiêm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Đẩy cửa ra, Lữ Thụ liền thấy Lữ Tiểu Ngư vểnh bàn chân nhỏ trên ghế sofa xem phim hài. Lữ Tiểu Ngư ngạc nhiên nói với Lữ Thụ, tu hành thật rất hữu dụng a, ta hiện tại không cảm giác trong nhà lạnh nữa. Lữ Thụ sững sờ, sau đó bật cười. Phòng cũ này không có hệ thống sưởi, mùa đông Lữ Tiểu Ngư xem tivi trên sofa phải quấn chăn dày cộp, tỉnh dậy mũi vẫn lạnh, nhưng Lữ Thụ cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể những ngày lạnh nhất mở điều hòa phòng Lữ Tiểu Ngư, hắn nằm đất trong phòng nàng. Hai người như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút. Cho dù như vậy, điều hòa cũng không thể mở thường xuyên. Điều hòa cũ kỹ cũng không tốt lắm, chỉ có thể tạm thời giải quyết vấn đề. Ví dụ như bây giờ, đầu xuân vẫn còn khá lạnh vào ban đêm. Lần này thì tốt rồi, sau khi tu hành, thể chất của Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ đều tăng lên, không sợ lạnh nữa. Đừng nói sau này thế nào, đây là lợi ích thực tế mà tu hành mang lại trong thời gian ngắn. Lữ Thụ hỏi, sáng mai chúng ta đi xem phim nhé. Hôm qua ta bảo ngươi lấy điện thoại ta mua vé rồi, ngươi mua chưa? Mua rồi, Lữ Tiểu Ngư vui vẻ gật đầu. Nàng chưa bao giờ đi rạp chiếu phim, nghĩ đến được xem phim cùng Lữ Thụ, đơn giản là lo lắng đêm nay vui quá ngủ không yên. Việc khác Lữ Thụ cũng lời hỏi, Lữ Tiểu Ngư tu hành hoàn toàn tự động, căn bản không cần lo lắng, có khi xem TV lại đột phá cấp độ. Không biết bao nhiêu người nếu biết Lữ Tiểu Ngư tu hành nhẹ nhàng như vậy, có tức đến thổ huyết không? Lữ Thụ dứt khoát rút thưởng món đậu hũ thối định bán sáng mai trước, rút xong rồi có thể yên tâm tu hành. Kế hoạch ngày mai là sáng dậy đi bán đậu hũ thối, sau đó đưa Lữ Tiểu Ngư đi xem phim. Chưa ăn một phần miếng canh huyết mà nàng đã nhớ nhung bấy lâu. Kế hoạch này đại khái không có vấn đề gì. Rút thưởng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không có vật gì như giấy vàng xuất hiện nữa. Không hẳn là thất vọng, Lữ Thụ đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Còn lại 14.000 điểm cảm xúc tiêu cực, hắn dùng hết để mua tinh thần quả thực. Mục tiêu là đêm nay đột phá ngôi sao thứ 7. Xem sau khi tinh đồ đột phá tầng tinh vân đầu tiên sẽ có dị biến gì xuất hiện. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh Lữ Thụ cũng không xem tivi. Mắt nhìn Lữ Thụ ăn từng quả tinh thần quả thực, suýt nữa chảy nước miếng. Lữ Thụ, ngươi có thể nghĩ cách cho ta ăn một quả không, chỉ một quả thôi. Lữ Tiểu Ngư giơ ngón trỏ lên tạo thành số 1, vẻ mặt thành khẩn. Lữ Thụ mở mắt bất đắc dĩ, đồ này ngươi thực sự ăn không được à? À, Lữ Tiểu Ngư tiếp tục xem TV. Cho đến khi trời sáng, phía chân trời xa đột nhiên xuất hiện một vầng sáng bạc trắng, tia sáng nhanh chóng xuyên qua tầng mây cản trở. Lúc này, tinh thần chi lực khuấy động trong cơ thể Lữ Thụ như từng vòng gợn sóng lan tỏa, chạy nhanh qua các kinh mạch trên khắp cơ thể, giống như cơn mưa rào trong tiếng sấm mùa mưa, tụ lại thành dòng lũ khổng lồ trong quần sơn, cuốn trôi mọi chướng ngại vật một cách tàn bạo. Lữ Thụ lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau từ tu hành, giống như các kinh mạch ban đầu trong cơ thể bị tắc nghẽn, lại bị dòng lũ nuốt chửng này phá tan. Và sau khi phá tan, là cảm giác cực kỳ thông suốt, dòng lũ cuối cùng vẫn phải chảy vào sông lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả tinh thần chi lực lưu động bên ngoài như nhận được lệnh triệu tập, chạy về phía ngôi sao thứ bảy. Đột nhiên, ngôi sao thứ bảy sáng lên, tầng tinh vân đầu tiên cũng bắt đầu sáng lên. Trong tinh đồ tối tăm, tinh đồ là bóng tối sâu thẳm vô bờ bến, còn tầng tinh vân đầu tiên ở bên cạnh góc hiện lên ánh sáng như ánh sáng tồn tại từ thời xa xưa. Sức mạnh sinh mệnh, trong lòng Lữ Thụ chỉ còn lại niềm vui. Giờ khắc này không có gì làm hắn vui sướng hơn việc trở nên mạnh mẽ hơn. Từ nhỏ đã là cô nhi, không thể dựa dẫm vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn biết rõ bản chất xã hội này là cá lớn nuốt cá bé, hắn biết rõ thế giới này vốn không công bằng. Nếu ánh mắt của thế giới này từ đầu đã như vậy, vậy thì trở nên mạnh mẽ lên đi. Niềm vui sướng này giống như một chìa khóa, nhẹ nhàng hòa nhập vào tinh đồ, sau đó tầng tinh vân đầu tiên bắt đầu chuyển động, lấy ngôi sao thứ bảy làm trung tâm, sáu ngôi còn lại đều có quỹ tích. Quỹ tích đó giống như một thế giới ban đầu, được chứa đựng trong lồng ngực Lữ Thụ. Giống như một ngọn lửa, một ngày nào đó sẽ thiêu đốt thương khung. Trên tinh vân rộng lớn, phía trên tầng tinh vân thứ bảy, xuất hiện một thanh tiểu kiếm hắc ngọc, trên đó có hai chữ, thi cẩu. Đây là sự biến hóa khi đột phá tầng tinh vân đầu tiên sao? Lữ Thụ mở to mắt, theo ý niệm của hắn, thi cẩu từ trong lồng ngực lao ra, lơ lửng trước mặt hắn. Hai chữ thi cẩu, Lữ Thụ quen thuộc, điều này nhờ vào bài tập hắn chuẩn bị cho đạo nguyên ban. Người có ba hồn bảy vía, hồn chia làm ba, thiên, địa, nhân, tức là linh hồn, giác hồn, sinh hồn. Vía chia làm bảy, chủ quản vui, giận, yêu, sợ, buồn bã, ác, muốn, còn gọi là thi cẩu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế. Lữ Thụ không rõ thanh thi cẩu này có gì huyền cơ, lẽ nào bảy tầng tinh vân này chính là thất phách của hắn? Đây chính là sự khổ não khi tu hành của hắn, không có ai để hỏi. Hắn cũng không thể hỏi, tất cả chỉ có thể tự mình nghiên cứu. Hắn không thể nào cầm thanh tiểu kiếm hắc ngọc hình dáng thần bí và cổ xưa này, chặt mình một kiếm hoặc chặt Lữ Tiểu Ngư một kiếm chứ. Kiếm có chút nhỏ, toàn thân trôi chảy như dòng chảy uốn lượn, nó thực ra giống một con dao găm hơn. Cầm trong tay có chút không tiện, nhưng có thể theo ý niệm của Lữ Thụ bay múa trong không trung. Điều này khiến Lữ Thụ hơi yêu thích không rời tay, có thể điều khiển thi cẩu tiểu kiếm bằng ý niệm, ít nhất điều này có nghĩa là Lữ Thụ ngoài hệ lực lượng, chính thức đạt đến cấp E, tức là cấp độ siêu nhiên. Thi cẩu tiểu kiếm bay không nhanh lắm, nhưng nhanh hơn Lữ Thụ tự vung quyền một chút, so với tốc độ đạn thì không thể so sánh được. Hơn nữa, chơi không lâu sau, Lữ Thụ cũng cảm thấy một trận mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên Lữ Thụ cảm thấy mệt mỏi sau khi tu hành. Qua đó có thể thấy, hắn hiện tại tuy đã đạt đến cấp E, và thực sự có năng lực ngự kiếm trong truyền thuyết, nhưng cũng không thể duy trì lâu. Hơn nữa Lữ Thụ cũng đã thử, hắn chỉ có thể khống chế thanh thi cẩu này. Còn lại ngay cả một tờ giấy vệ sinh cũng không khống chế được. Đây coi như là năng lực ngụy ngự kiếm A. À, loại tuyển thủ mới chính thức đạt đến cấp E như mình đều có thể ngự kiếm. Vậy Lý Huyền Nhất ở cạnh nhà đạt đến mức nào? Trước đây Lữ Thụ đã có chút muốn theo Lý Huyền Nhất học kiếm, nhưng do dự vì thân phận không rõ ràng của đối phương nên đã từ bỏ. Hiện tại Lữ Thụ lại có ý nghĩ mới, đã tinh đồ của mình cũng liên quan đến kiếm. Vậy có nên cân nhắc theo Lý Huyền Nhất học tập một chút không? Dù sao hiện tại hắn cho dù có kiếm, cũng chỉ biết điều khiển đâm đâm đâm thôi, không khác biệt lắm so với trẻ con đánh nhau. Học hay không học? Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định cẩn thận hơn một chút, xem xét kỹ đã. Chi Vi cùng Lý Huyền Nhất rốt cuộc thuộc về tổ chức nào, hắn không rõ ràng. Nhưng qua ngữ khí của Chi Vi, có lẽ Lý Huyền Nhất là người có thân phận trong tổ chức của đối phương. Trong khoảng thời gian áo khoác đen duy trì ổn định, việc theo Lý Huyền Nhất học kiếm liệu có xảy ra chuyện gì không? Lữ Thụ không rõ ràng. Thế nên, hắn mới muốn xem xét thêm cục thế. So với cơ quan nhà nước, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư, ngôi nhà này thực sự quá yếu ớt, hiện tại còn chưa chịu được gió to sóng lớn. Hắn không muốn vì sự lỗ mãng của mình, mà đánh mất cuộc sống tốt đẹp không dễ gì có được này. Chờ một chút, dù sao là Lý Huyền Nhất chủ động tìm hắn, cũng không phải hắn tự dâng mình đi học. Nếu thực sự không có vấn đề, hắn sẽ học. Bởi vì hắn cùng Lữ Tiểu Ngư tu hành đều không có lão sư, mò đá qua sông dù sao cũng là vất vả. Đã có nhân vật có thể là lão đại bên cạnh, mình không cần thiết bỏ lỡ. Buổi sáng đi ra cửa bán đậu hũ thúi, Lữ Tiểu Ngư trông mong tiễn Lữ Thụ ra cửa, về sớm một chút nha. Sớm một chút trở về làm gì, đương nhiên là dẫn nàng đi xem phim rồi. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng. Tu hành có chất biến, đời sống vật chất cũng đang từ từ tốt lên. Tất cả đều đang thay đổi theo chiều hướng tốt. Hơn nữa, trong nhà có người chờ đợi mình về nhà. Cuộc sống giống như một tia sáng chiếu rọi vào, tia sáng giống như ánh nắng qua lăng kính, từng tia từng sợi lốm đốm, ngũ quang thập sắc. Khi hắn khiêng cái dương ra cửa, Lý Huyền Nhất vẫn đang luyện kiếm trong sân nhỏ sát vách. Không hiểu sao, hôm nay Lữ Thụ nhìn kiếm của Lý Huyền Nhất lại có cảm xúc mới. Kiếm phổ trong tay Lý Huyền Nhất rất bình thường, nhưng mỗi lần lướt qua quỹ tích đều phẳng phất có thể hút lại ánh mắt người qua đường. Lữ Thụ bỗng nhiên phát giác, linh khí trong không khí phẳng phất đang du đãng theo kiếm của hắn. Từ từ một kiếm đi qua, tựa như không khí cũng bị cắt chém phân liệt ra, chỉ một kiếm liền khiến Lữ Thụ nhìn thấy ngứa ngáy trong lòng. Từ điểm chi tiết đó có thể thấy Lý Huyền Nhất nhất định không phải người bình thường, chỉ sợ trong số những người thức tỉnh cũng thuộc loại thượng du. Quỹ ngân sách khi giới thiệu đẳng cấp đã nói, trước khi linh khí khôi phục đã có phương thức tu hành và tu hành giả. Điều này có nghĩa là kỳ thực chỉ là, mọi người không biết trước kia có đại năng tồn tại, nhưng không có nghĩa là hắn thật sự không tồn tại. Nhìn dáng vẻ này của Lý Huyền Nhất, nói là vừa mới giác tỉnh thì hơi cường điệu rồi. Hắn khẳng định trước kia đã tu hành. Nhưng Lữ Thụ dù lòng ngứa ngáy cũng phải khắc chế. So với đánh cược tương lai của mình và Lữ Tiểu Ngư, để học một môn kiếm pháp không rõ nguồn gốc, chi bằng cứ thật sự tăng thực lực của mình trước đã. Lữ Thụ cảm thấy giai đoạn hiện tại, thanh thi cẩu tiểu kiếm này của mình dù chỉ có thể ra một kiếm, đâm chết một tuyển thủ như mình cũng là dễ dàng. Phải biết, hắn hiện tại hệ lực lượng đã đạt tới cấp E, tố chất thân thể tăng lên, giá trị phòng ngự cũng tăng lên đáng kể. Cứ như vậy cũng cảm thấy mình không gánh được một kiếm kia. Trên thế giới này, người cao hơn cấp E chắc chắn có, nhưng chắc chắn không nhiều. Đẳng cấp cái thứ đồ chơi này giống như kim tự tháp, càng lên cao càng ít. Hiện tại cấp E cũng còn chưa gặp mấy người, cấp D có thể có bao nhiêu, tổng không đến mức đều để mình gặp chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ chào Lý Huyền Nhất rồi tiếp tục đi thẳng, sợ mình nhất thời động lòng lại đồng ý. Lý Huyền Nhất đứng đó nửa ngày, kết quả hắn còn chưa nghĩ ra cách mở lời khuyên Lữ Thụ, Lữ Thụ đã đi xa rồi. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 56. Lữ Thụ vui vẻ. Lão đầu này làm sao vậy, lại muốn dạy mình kiếm thuật đến thế. Bà thím đi ra cửa nhìn Lý Huyền Nhất đang phiền muộn, miệng khẽ nở nụ cười, ta nhìn ra, hắn không muốn học. Không biết là sợ hãi giao du với chúng ta hay vì cái gì, chỉ vì đứa bé kia tra xét một chút, cây nhỏ chúng tuyển đạo nguyên ban, tư chất bình xét cấp bậc cấp F. Không thể nào, Lý Huyền Nhất lắc đầu, ta sẽ không nhìn nhầm, làm sao lại là cấp F. Bọn người địa võng kia cũng chỉ vừa mới bắt đầu tu hành chưa đến một năm, bọn họ nào biết huyền diệu trong đó. Lữ Thụ không thể nào là cấp F, bà thím cười nói, vậy ngươi xem hắn là đẳng cấp gì, ít nhất cấp A, tiểu cô nương bên cạnh hắn cũng thế. Lý Huyền Nhất thở dài nói, trước kia bệnh tật triền miên, căn bản vô tâm chuyện khác, nên không chú ý hai đứa bé này. Không ngờ bên người lại có hai người tư chất cấp A, ngươi, Chi Vi, Kỳ Ngọc đều là do ta chọn lựa, ta có nhìn nhầm bao giờ chưa? Bà thím chú ý tới cách dùng từ của Lý Huyền Nhất, ít nhất cấp A, vậy nói cách khác, còn có thể cao hơn. Cấp A. Trong quỹ ngân sách cũng không nhiều. Thế nhưng là trước kia thân thể hắn yếu như vậy, bà thím nghi hoặc. Bệnh của ta là thế nào tới? Linh khí khôi phục, tất cả đều không giống nhau, Lý Huyền Nhất lắc đầu. Bà thím giật mình. Bệnh của Lý Huyền Nhất là thế nào tới? Trong thời đại linh khí khô kiệt, kiếm của Lý Huyền Nhất đoạt thiên địa tạo hóa. Mỗi lần chém ra một kiếm liền hao phí một tia tinh khí thần của mình, lại không có linh lực bổ sung nguyên khí. Nhóm người bọn họ. Quả thực là trong hoàn cảnh linh khí khô kiệt mà mở ra lối riêng, nhưng cũng có cái giá phải trả, cho nên trước khi linh khí khôi phục, nguyên khí của hắn đại thương. Dù hiện tại linh khí khôi phục cũng không cách nào bù đắp, bởi vì căn cơ đã hỏng. Lời nói của Lý Huyền Nhất khiến bà thím nghĩ đến một khả năng, nói cách khác, rất có thể tư chất của Lữ Thụ cực cao, cho nên trong tình huống không có linh khí tầm bổ đã dẫn đến thân thể hắn suy yếu. Hóa ra Lý Huyền Nhất thực sự nhìn trúng điểm này. Khả năng vạn người không được một, cho dù giả định này là sai. Thì tư chất cấp A cũng đã đặt nền móng rồi, kiếm lời không lỗ. Kỳ thực, dù là Lý Huyền Nhất hay bà thím, sao có thể nghĩ tới, Lữ Thụ hư, đó là thực sự hư. Hiện tại tư chất đề cao, đó là bởi vì có hệ thống yêu quái A. Chờ đến khi Lữ Thụ bán xong đậu hũ thúi thắng lợi trở về, Lý Huyền Nhất và bà thím đã không có trong sân. Lữ Thụ cũng không nghĩ nhiều như vậy, càng không biết tư chất của mình đang bị người thảo luận. Chỉ biết hôm nay bán đậu hũ thúi thu hoạch cảm xúc tiêu cực giá trị, lại là một đợt hơn 8.000. Hơn nữa, 40 phần đậu hũ thúi bán được 200 khối tiền, có tiền trong tay đặc biệt an tâm. hôm nay có thể mua cho Lữ Tiểu Ngư một bộ quần áo mới được rồi. Lần trước mua quần áo mới là khi nào, nửa năm trước sao? Lữ Tiểu Ngư tuy thông cảm mình không mở miệng đòi hỏi thứ gì quý giá, nhưng mình làm ca ca cũng phải suy nghĩ đến chứ. Sương mù sáng sớm đã tan đi, Lữ Thụ để cái dương vào phòng rồi dẫn Lữ Tiểu Ngư ra cửa. Lữ Tiểu Ngư cố ý thay bộ quần áo mới mua lần trước nữa, bình thường đều không nỡ mặc. Khi ra cửa, Lữ Thụ còn kiểm tra kỹ càng cây đại bằng mình nghiên cứu. Dù sao cà chua luôn không mọc quen, lo người không lo người. Nhẹ nhàng đóng cửa gỗ nhỏ hàng rào, Lữ Thụ đi phía trước, Lữ Tiểu Ngư phía sau nhún nhảy theo, vui vẻ cực kỳ. Lữ Tiểu Ngư trầm tư một lát, lặng lẽ nhét bàn tay nhỏ vào tay Lữ Thụ. Lữ Thụ cúi đầu nhìn thoáng qua Lữ Tiểu Ngư, tiểu cô nương cúi đầu im lặng. Lữ Thụ cười cười, tay nắm chặt một chút. Lữ Tiểu Ngư lúc này mới lại lần nữa cười bắt đầu. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Rạp chiếu phim địa phương ở Los Angeles có tên là Trung tâm Thương mại Hợp Thành tin tức, cách nhà Lữ Thụ đi bộ khoảng 15 phút. Los Angeles nơi này nhỏ, dường như đi đâu cũng rất gần. Ngồi xe buýt từ phía đông sang phía tây thành phố cũng chỉ mất khoảng 50 phút. Thị trấn nhỏ có cái hay của thị trấn nhỏ, dường như có hơi thở cuộc sống hơn. Lúc này, Lữ Thụ đã sớm dọn hàng, nhưng Lý Thúc và những người khác vẫn đang bận rộn, chắc phải đến 10 giờ mới xong việc về nhà. Lý Thúc thấy Lữ Tiểu Ngư liền vui vẻ. Cá nhỏ, Lý Thúc làm cho cháu bắt hồ cay nhé, lại thêm chiếc quẩy nữa. Lữ Tiểu Ngư theo bản năng nói, vậy thì cho thêm giấm và dầu vừng ạ. Nói xong mới chợt nhớ ra, mình đã ăn sáng rồi. Tuy nhiên, điều đó có liên quan gì chứ? Nàng ngẩng đầu nhỏ nhìn Lữ Thụ. Nếu là bình thường, nàng sẽ ngồi xuống ngay, một bát hồ cay ba tệ không có thịt bò, Lữ Thụ chắc chắn sẽ không từ chối nàng. Nhưng đây là quán của Lý Thúc sẽ không lấy tiền của hai anh em họ, cho nên nàng muốn xem Lữ Thụ có đồng ý hay không. Lữ Thụ rất nghèo, nhưng hắn bẩm sinh đã có chút quật cường, không cảm thấy mình nghèo nên phải nhận bố thí của người khác, cũng không cảm thấy chiếm tiện nghi của người khác là vinh quang. Lý Thúc mời họ uống hồ cay tuyệt nhiên không có ý bố thí, điều này thuộc về trường hợp sau. Trước đây Lữ Thụ thỉnh thoảng uống một bát, nhưng sau khi Lý Thúc không lấy tiền, hắn liền không uống nữa. Tình nghĩa đều là song phương, người ta đối xử tốt với ngươi, nhưng ngươi không thể coi sự tử tế của người ta là điều hiển nhiên. Dù nghèo đến đâu, Lữ Thụ vẫn sống quật cường như vậy, tuyệt không tùy tiện. Vì thế hắn đối mặt với Lưu Lý mới có thể nói mình rất vui vẻ, tuy nhiên cách nói chuyện có chút, Lữ Thụ cười cười. Uống đi, quẩy thì đừng ăn, chưa còn ăn cơm ở bên kia mà. Hắn quay đầu đối với Lý Thúc cười nói, Lý Thúc, mai cháu biếu ngài một phần đậu hũ thối, ngài đừng từ chối, ngài nếu từ chối, về sau hồ cây này của ngài chúng cháu thật sự không thể uống được nữa. Lý Thúc vui vẻ, chỉ có thằng nhóc cháu khách sáo thế thôi, được, mai lại nếm thử đậu hũ thối của cháu. Thực ra mọi người tại sao lại thích đứa trẻ Lữ Thụ, này đến vậy không phải vì hắn làm việc có tôn nghiêm sao? Những người khỏe mạnh mà vẫn đi ăn xin. Tới xin nửa chiếc quẩy, Lý Thúc từ trước đến nay đều không cho, ghét bỏ họ. Lý Thúc nhìn Lữ Tiểu Ngư đang húp hồ cay một cách ngon lành, nghi ngờ một chút. Sao ta cảm giác cá nhỏ lại xinh hơn một chút nhỉ, cháu phải trông coi kỹ đấy, không thì bọn buôn người nhất định sẽ để ý đến con bé. Cháu không biết làng ta có mấy cô bị lừa bán đi làm vợ người ta rồi. Ai, cùng một làng lại không tiện nói gì. Nếu là trước đây, Lữ Thụ sẽ lo lắng, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không lo nữa. Ngay đêm qua khi mình thắp sáng tầng tinh vân thứ nhất, Lữ Tiểu Ngư sau khi tỉnh lại đã thắp sáng ngôi sao thứ tư rồi. Nói cách khác, bây giờ bọn buôn người muốn bắt Lữ Tiểu Ngư, thì mẹ nó phải 7-8 người lớn cùng lên mới là đối thủ của nàng, không thì một quyền một cái, tất cả đều bị đánh bét nhè. Nhưng đây vẫn chỉ là một mặt tốt thôi, Lữ Tiểu Ngư muốn chạy, e rằng bọn buôn người chạy hỏng thận cũng không đuổi kịp nàng. Có lẽ vạn nhất trong bọn buôn người xuất hiện một kẻ thức tỉnh, ha ha, đã thức tỉnh rồi còn đi làm bọn buôn người thật mẹ nó hèn hạ. Đến trung tâm thương mại Hợp Thành tin tức, Lữ Thụ tính toán còn 50 phút nữa mới chiếu phim, liền dắt Lữ Tiểu Ngư đi dạo cửa hàng quần áo trước, chọn tới chọn lui cuối cùng lại mua cho Lữ Tiểu Ngư một bộ quần áo mới. Lữ Tiểu Ngư muốn gói lại để sau mặc, Lữ Thụ cười nói, cứ mặc thế này đi, chúng ta tuy vẫn chưa đặc biệt giàu có, nhưng cuộc sống rồi sẽ tốt hơn. Lữ Tiểu Ngư trầm mặc 2 giây, gật gật đầu đi theo Lữ Thụ vào rạp chiếu phim. Trong rạp không có nhiều người lắm, dù sao cũng là suất chiếu buổi sáng, cả rạp tràn ngập mùi bỏng ngô ngọt ngào. Lữ Tiểu Ngư nhìn chằm chằm quầy bán bỏng ngô, lại mím môi không nói gì, trên quầy viết, phần nhỏ 15 tệ, phần lớn 28 tệ, nàng cảm thấy hơi đắt. Lữ Thụ nhìn thấy vậy, trực tiếp kéo bàn tay nhỏ của nàng đi, đến quầy mua một phần nhỏ nhét vào lòng Lữ Tiểu Ngư, ăn đi. Lữ Tiểu Ngư cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đến giờ, vừa nhận kính 3D vào rạp, Lữ Tiểu Ngư kéo Lữ Thụ đi thẳng vào phía sau rạp chiếu phim, Lữ Thụ đi vài bước đã cảm thấy không đúng, con mua ghế mấy dãy mấy tòa vậy. Sao lại ở phía sau thế này? theo lý không nên không mua được vé vị trí tốt chứ. Avatar chiếu ngày 4 tháng 1, bây giờ đã gần cuối tháng 3 rồi, người xem đã không còn đặc biệt nhiều. Hơn nữa lại là suất chiếu buổi sáng, lại mua vé sớm, vé hẳn là rất dễ mua. Hắn cầm điện thoại di động lên xem, cả người không tốt, trong tình huống cả rạp trống một nửa, Lữ Tiểu Ngư vậy mà mua ở góc cuối cùng phía sau, cả khu vực góc này cũng chỉ bán được 4 vé. Lữ Tiểu Ngư quay đầu nói, lúc con mua vé thấy cả rạp đều trống, lại có người mua vé ở góc, con muốn xem hai người đó làm gì. Lữ Thụ, người ta là cặp đôi cố ý mua vé ở góc, ngươi còn muốn lại gần. Lữ Thụ vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một cặp đôi đang ngồi ở góc phía sau. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư ngồi bên cạnh họ, trong ánh mắt Lữ Thụ nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải cứt của cậu bé kia, cả rạp trống rỗng, không khí của bốn người ở góc muốn xấu hổ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lưu Phỉ, cộng 201. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Long Phi, cộng 381. Ha ha, huynh đệ, nói ra ngươi có thể không tin, ta thật không có ý định lừa cảm xúc tiêu cực của ngươi. Nhưng Lữ Thụ một người lớn dắt theo Lữ Tiểu Ngư đứa bé như vậy, người ta đương nhiên đã cảm thấy, vé là do Lữ Thụ mua. Lữ Tiểu Ngư lặng lẽ ngồi bên cạnh, cầm một hạt bỏng ngô bỏ vào miệng, đây là thứ mà nàng từ trước đến nay chưa từng ăn. Dù người khác có thấy một phần bỏng ngô là dễ dàng bình thường đến đâu, nàng cũng chưa từng ăn qua. Lữ Tiểu Ngư hít mũi một cái, nàng biết Lữ Thụ kiếm tiền không dễ dàng, nhưng Lữ Thụ đối xử với nàng thật tốt. Nàng biết Lữ Thụ lần trước mua quần áo vẫn là một năm trước ở chợ đêm, 20 tệ mua hai chiếc áo thun rộng thùng thình. Ăn bỏng ngô ngọt ngào, ngồi trong rạp chiếu phim trống trải thổi hơi ấm, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe ướt át hỏi, Lữ Thụ, cuộc sống của chúng ta có thật sự muốn tốt lên không? Lữ Thụ lòng chua xót, đặt tay lên đầu nhỏ của Lữ Tiểu Ngư, đúng vậy, yên tâm đi, đã tốt lên rồi, sau này sẽ tốt hơn nữa. Lữ Tiểu Ngư bật khóc. Trước đây nàng không dám nói gì, Lữ Thụ đã đủ mệt mỏi rồi, nàng sợ Lữ Thụ vì sự tồn tại của nàng mà phải đi kiếm tiền nhiều hơn, sẽ mệt mỏi hơn. Bây giờ, dường như cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Cặp đôi tình nhân bên cạnh suýt nữa tè ra quần, các ngươi chọn vị trí này chúng ta không nói gì, thế nhưng... các ngươi sao lại khóc thế, còn xem phim nữa không? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lưu Phỉ, cộng 311. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Long Phi, cộng 423. Lữ Thụ, chúng ta lúc nào lại đến xem phim nha? Lữ Tiểu Ngư nắm tay nhỏ nhét vào bàn tay lớn của Lữ Thụ, cả hai vừa đi ra khỏi rạp chiếu phim vừa hỏi. Lữ Thụ suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi học tốt, làm bài tập đầy đủ, ta sẽ thường xuyên dẫn ngươi đi xem phim. Tốt ạ, Lữ Tiểu Ngư vui vẻ. Chỉ cần Lữ Thụ đã hứa, hắn đều sẽ làm được. Buổi trưa không còn ăn miếng tiết canh nữa, Lữ Tiểu Ngư nói rằng mình đã ăn bỏng ngô no rồi. Về đến nhà là bắt đầu tu hành như thường lệ. 8.900 điểm cảm xúc tiêu cực. Trong đó 4.900 dùng để rút đậu phụ thối, 4.000 dùng để đổi lấy tinh thần quả. Lữ Thụ phát hiện, ngôi sao đầu tiên ở tầng thứ 2 trong tinh vân cần khoảng 10 quả tinh thần, quả để thắp sáng. Như vậy hắn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Khi thắp sáng ngôi sao cuối cùng ở tầng thứ nhất, đã tốn 16 quả tinh thần quả. Nếu ngôi sao đầu tiên ở tầng thứ 2 cần tới 32 quả tinh thần quả, thì 49 ngôi sao cần số lượng tinh thần quả thật đáng sợ. Nhưng bây giờ xem ra, không phải như thế. Đúng vậy, ngôi sao đầu tiên, ở tầng thứ 2 nhìn có vẻ nhỏ hơn một chút so với ngôi sao cuối cùng, ở tầng thứ nhất. Nếu không cần tinh thần quả, tốc độ tu hành của Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ thực ra là giống nhau. Nhưng khi có tinh thần quả, sự chênh lệch sẽ tăng lên. Hiện tại, Lữ Tiểu Ngư vẫn tu hành được lượng tương đương 2 quả tinh thần quả mỗi ngày, trong khi Lữ Thụ ăn hết tinh thần quả mỗi ngày còn nhiều hơn thế. Hơn nữa, khi màn đêm buông xuống, Lữ Thụ phát hiện, sau khi tu hành tiến vào tầng thứ 2 của tinh vân, lượng tu hành mỗi ngày của hắn lại tăng từ 2 quả tinh thần quả lên tới 4 quả. Điều này phù hợp với suy đoán của hắn. Công pháp tu hành sau khi tấn cấp cũng sẽ dẫn đến tốc độ tu hành gia tăng. Có lẽ sau này Lữ Tiểu Ngư cũng sẽ như vậy. Ngay trong đêm đó, Lữ Thụ chỉ còn lại 2 quả tinh thần, quả nữa là có thể thắp sáng ngôi sao đầu tiên của tinh vân tầng thứ 2. Hắn nhìn chằm chằm vào 3 group chat trên điện thoại nội địa, vẫn muốn tìm cơ hội kiếm thêm một khoản, để đột phá thắp sáng ngôi sao đầu tiên xem có hiệu quả gì. Kết quả là các bạn học im lặng một cách đáng ngạc nhiên, cũng không cho hắn cơ hội nào. Lướt một lúc các bài đăng mạo hiểm, ngay cả những nam thanh nữ tú cô đơn tràn đầy hóc môn cũng không thấy đâu. Cuộc đời thật cô đơn như đại băng hà. Hiện tại hắn chỉ có 3 group chat, group học sinh phổ thông lớp 11/3, group hậu bị dị năng giả trường ngoại ngữ Los Angeles do Lý Tể lập, và group lớp F9 đạo nguyên do Tây Phệ lập. Lữ Thụ nghĩ, gửi một lời mời kết bạn cho Tây Phệ. Kết quả là lời mời kết bạn trực tiếp bị chìm xuống đáy biển. Sao mà không thân thiện vậy? Ngay cả kết bạn cũng không đồng ý. Lữ Thụ gửi tin nhắn cho Khương Thúc Y, hỏi Khương Thúc Y có thêm Tây Phệ không? Khương Thúc Y nói đã thêm, nhưng chưa được đồng ý. Cái này còn tạm được, hóa ra là mọi người đều chưa được đồng ý à? Không vội. Mỗi khi gặp chuyện lớn cần giữ bình tĩnh. Lữ Thụ cảm thấy việc tu hành không thể vội vàng được, ngày tháng sau này còn rất dài. Cũng vào đêm đó, mọi người đều phát hiện website của Quỹ Chính phủ đã mở chức năng diễn đàn. Trước đây, mọi người muốn thảo luận chuyện dị năng giả, đều phân tán ở các diễn đàn lớn tùy tiện nói chuyện, nghĩ đến gì thì đăng đấy, cho nên thông tin rất không tập trung. Giống như Lữ Thụ loại tán hộ này, nhất định phải xem từng diễn đàn một, nói không chừng mới có thể nhìn thấy một chút thông tin hữu ích. Lúc này mọi người cũng không biết nên đi đâu nói chuyện, cũng không biết nói chuyện gì mới sẽ không xảy ra vấn đề, dù sao cứ ngồi chém gió thôi. Loại thông tin này xem rất mệt, tốn không ít thời gian của Lữ Thụ. Bây giờ thì tốt rồi, chức năng diễn đàn của Quỹ Chính phủ mở ra chưa đến 2 giờ, trong diễn đàn đã xuất hiện mấy vạn bài viết, thật đáng sợ. Giống như tất cả dư luận, tất cả đều hội tụ về đây. Dường như Quỹ Chính phủ đang cố ý tạo ra một chủ đề giao lưu thống nhất cho tất cả mọi người. Muốn đăng tin thì phải đăng ký tài khoản. Không đăng ký tài khoản không có gì đặc biệt, chỉ cần dùng mã xác minh điện thoại di động đăng ký một chút là được. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày cũng không đăng ký. Hắn định sáng mai đi mua thẻ điện thoại mới hoàn toàn rồi tính sau, sẽ đi mua loại thẻ đã đăng ký thông tin cá nhân ở tiệm tạp hóa. Không thể không nói, Lữ Thụ có vẻ tương đối cẩn thận, nhưng hắn cảm thấy cẩn thận sẽ không mắc phải sai lầm lớn. Quỹ Chính phủ rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Trong bối cảnh truyền thông hoàn toàn im lặng, nó vẫn có thể mở ra chuyên mục diễn đàn dành cho dị năng giả. Sau này liệu có xuất hiện chuyên mục chỉ cho phép dị năng giả vào, liệu có xuất hiện chủ đề giao dịch đồ vật hay không? Hiện tại trong diễn đàn đã có người giao bán đồ, loại thông tin này thật sự không ít. Nhặt được một viên đá phát sáng, đặt trên bệ cửa sổ, cây hoa bên cạnh trong chậu qua một đêm đã nở hoa. 200 vạn, không thể thấp hơn. Con mắt con thỏ nhà bỗng nhiên đỏ hoe, không ăn không uống sống hơn 20 ngày. 20 vạn. Rau hẹ tự trồng nhà tôi bỗng nhiên ăn cực kỳ ngon, sau khi ăn xong cảm giác cơ thể ấm áp. Đàn ông ăn phụ nữ không chịu nổi, phụ nữ ăn đàn ông không chịu nổi. Đàn ông và phụ nữ đều ăn, giường không chịu nổi. Giao dịch trực tiếp ở cùng thành phố. 4 vạn một cân. Ai nấy đều giao giá trên trời, đơn giản là mọi người cũng không biết mấy thứ này rốt cuộc đáng bao nhiêu tiền. Người mua và người bán đều không biết. Cũng không ai thực sự muốn mua, tất cả các bài đăng đều bị lạc đề ở phía dưới, khiến chủ bài đăng sắp tức điên. Lữ Thụ cũng muốn nhân cơ hội này kiếm thêm một đợt cảm xúc tiêu cực, nhưng hắn bây giờ vẫn chưa đăng ký tài khoản. Lúc này, càng là người không có bí mật lại càng thoải mái. Càng ít người nói ra sự thật lại càng ngây thơ. Bọn họ dám bán rau hẹ như vậy, Lữ Thụ không dám bán tẩy tủy quả như vậy, cũng không muốn thành thật đi đăng ký tên thật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuộc đời cô nhi nhiều năm như vậy, không chỉ tạo ra thiên phú khiến người ta nghẹn họng, ý chí kiên cường, còn tôi luyện ra tác phong làm việc xảo quyệt lại cẩn thận. Lữ Thụ suy nghĩ, chuyện rau hẹ này xem ra giống như thật. Chẳng lẽ nơi thằng này trồng rau hẹ linh khí tương đối sung túc, dẫn đến rau hẹ biến dị rồi? Đúng vậy, lời quảng cáo này cũng quá ghê gớm, Lữ Thụ suýt chút nữa đã tin. Hắn bỗng nhiên nghĩ, giá như đậu phụ thối của mình cũng có công hiệu đặc biệt thì tốt biết bao. Không đúng. Nếu thực sự có công hiệu gì đặc biệt, làm sao hắn có thể tiếp tục đi học đàng hoàng được? E rằng sẽ bị điều tra rồi. Có thể tiếp tục quan sát. Càng hiểu rõ thế giới này, Lữ Thụ càng nhận ra thứ như tẩy tủy quả không thể để người khác nhìn thấy. Đừng nói bán, lấy ra thôi đã nguy hiểm. Mình tuyệt đối không thể thiển cận mổ gà lấy trứng. Giờ phút này, Lữ Thụ đã hoàn toàn từ bỏ ý định bán tẩy tủy quả. Vẫn là thành thật bán đậu phụ thối đi. Biết đâu lúc nào đó đậu phụ thối cũng rút đến giới hạn. Mình còn có thể rút thêm những thứ khác có thể bán. Đến lúc đó nói cũng không muộn. Ngay lúc này, chủ bài đang bán rau hẹ bỗng nhiên trả lời. Rau hẹ đã bán, mọi người không cần ồn ào nữa. Lữ Thụ ngây người. Công hiệu của rau hẹ này lại hấp dẫn đến thế sao? Ngay cả ở nơi bán đồ không đứng đắn như vậy cũng bán được. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh ngàn thu. Nếu nói việc Lữ Thụ tìm giác tỉnh giả để quay quảng cáo cho nhãn hiệu thể thao đánh dấu bước chuyển mình. Khi giác tỉnh giả chính thức xuất hiện trong tầm mắt công chúng, thì sự khởi đầu của giao dịch vật phẩm kỳ dị có lẽ chính là hồi chuông báo hiệu thế giới tương lai chính thức kéo màn. Tiếng kèn này vang vọng khắp ngõ ngách thế giới, đinh tai nhức óc. Sáng nay, giá trị cảm xúc tiêu cực mà Lữ Thụ thu hoạch từ việc bán đậu hũ thối bắt đầu giảm mạnh, không rõ lý do. Có thể là vì đậu hũ thối do hệ thống sản xuất quá ngon, nên lượng khách quen hơi nhiều. Chỉ 10 phút sau khi bày bán đã hết sạch. Đến khi bán xong cũng chỉ thu hoạch được 4.000 giá trị cảm xúc tiêu cực, vừa đủ lượng đậu hũ thối cho ngày mai. Lữ Thụ cảm thấy hơi nhức răng. Người khác thì mong bán nhanh, bán nhiều, hắn ngược lại mong bán chậm hơn một chút, Dù sao mục tiêu của hắn là giá trị cảm xúc tiêu cực mà. Không được, phải nghĩ cách. Hiện tại, bán đậu hũ thối là nguồn thu cảm xúc tiêu cực lớn nhất, ổn định nhất của hắn. Món này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Hắn cũng không quên đưa cho Lý Thúc một phần, trả ơn bát bún cay hôm qua. Lý Thúc cũng không khách khí, gọi mấy ông chủ hàng bên cạnh mỗi người một miếng ăn thử, ai nấy đều khen ngon. Ban ngày đi học, Lữ Thụ khổ tâm suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề đậu hũ thối bán quá nhanh của mình, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra biện pháp hay. Đến tối, lớp đạo nguyên học bài. Lữ Thụ cảm thấy Tây Phệ hôm nay vào lớp trông đặc biệt nghiêm túc, không có chút nụ cười nào. Trên bục giảng, Tây Phệ bình tĩnh nói, có thể các ngươi đều rõ, học sinh bị buộc thôi học rất khó quay lại lớp đạo nguyên, ít nhất là các ngươi không thể làm được. Bài học hôm nay cực kỳ quan trọng, lát nữa các ngươi sẽ hiểu tất cả. Lưu Lý, em lên bục giảng. Lữ Thụ nhận ra có điều gì đó bất thường. Đây là muốn làm gì? Chỉ thấy Tây Phệ và Lưu Lý đứng đối diện. Tây Phệ lấy ra 3 viên đá nhỏ phát sáng màu xanh từ một chiếc hộp nhỏ. Những viên đá này rất đều đặn, mỗi viên đều giống như được con người cắt gọt thành hình bát diện chính, nói nôm na là hình thoi. Sau khi đặt 3 viên đá sang một bên, Tây Phệ nói với Lưu Lý, đầu óc trống rỗng, đừng có bất kỳ kháng cự nào. Nói xong, trực tiếp dùng lòng bàn tay úp xuống đặt lên đỉnh đầu Lưu Lý. Lữ Thụ đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực chấn động rất nhỏ, sau đó nhìn thấy Lưu Lý mở mắt với vẻ khó tin, công pháp. Im lặng, tự mình xuống dưới mà thể hội, Tây Phệ dặn dạy Lưu Lý xong, quay đầu nói với học sinh dưới bục, theo thứ tự chỗ ngồi, từng người một lên. Những người khác không được ồn ào. Đây là quán đỉnh trong truyền thuyết sao? Quán đỉnh, tiếng Phạn là Abhiyekar, có nghĩa là xua tan và rót vào, cũng có thể dịch là trao quyền. Trong lúc tu hành bí mật, trước tiên phải có một vị thượng sư có đủ tư cách chứng minh thực tế, thiết lập bổn tôn đàn thành, để người tu hành giả bí mật có thể hiểu được phương pháp thực tu bổn tôn này. Đây hẳn không phải quán đỉnh, đơn sơ quá. So với quán đỉnh của Phật gia, nói là truyền công có vẻ phù hợp hơn. Lữ Thụ quan sát thấy, cứ mỗi 20 học sinh Tây Phệ lặp lại thao tác này, hắn lại phải cầm một viên đá phát sáng. Trông thấy sắc mặt Tây Phệ trở lại hồng hào, còn viên đá đã mất đi quang trạch. Đây chẳng lẽ là linh thạch gì đó dùng để bổ sung linh lực? Có vẻ như Tây Phệ đã tiêu hao rất nhiều khi hoàn thành việc này. Thực ra trước đây Lữ Thụ cảm thấy năng lượng chấn động trong cơ thể Tây Phệ cực kỳ mãnh liệt, nên vẫn cho rằng năng lực của Tây Phệ cao hơn mình rất nhiều. Nhưng khi hắn đột phá tầng thứ nhất tinh vân, phát hiện chênh lệch giữa mình và Tây Phệ kỳ thực cũng không lớn lắm. Lữ Thụ suy nghĩ, có phải mình cũng nên hé lộ một số át chủ bài không, nếu không làm gì cũng co chân co tay khó chịu quá. Vậy làm thế nào mới an toàn nhất? Nghĩ nửa ngày, hình như có một con đường có thể thông. Công pháp của hắn chắc chắn không thể bại lộ, vậy hệ thống cũng khỏi nói. Nhưng có một điểm. Hắn có thể giả dạng giác tỉnh giả hệ lực lượng, việc Lý Tề giác tỉnh năng lực không có vấn đề gì, hắn cũng có thể làm như vậy. Dù sao ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả Lữ Thụ cũng không cảm nhận được năng lượng chấn động trên người Lý Tề. Điều này chẳng phải phù hợp với mình sao? Nếu có ai hỏi Lữ Thụ đây là chuyện gì, cứ nói thi trượt điểm tối đa, quá bi thống, thế là giác tỉnh. Hiện tại, các phương thức giác tỉnh thiên kỳ bách quái, mình giác tỉnh một chút cũng chẳng có gì sai, còn có thể tiếp tục ở lại lớp đạo nguyên để mai phục gì đó. Quan trọng nhất là, cứ như vậy hắn, cũng có thể đường đường chính chính sử dụng một số năng lực siêu việt người thường, dù sao áo đen cũng không quản những chuyện này. Huống chi bầu không khí giữa mình và các bạn học bây giờ, cũng hơi có chút tì vết nhỏ. Tì vết nhỏ. Vạn nhất có kẻ nảy sinh ý đồ xấu, mình cũng có thể thuận lý thành trương chấn áp một chút. Suy đi tính lại, Lữ Thụ đều cảm thấy việc này rất đáng tin cậy. Đến lượt Lữ Thụ bước lên, Tây Phệ lại dặn dò một câu, đầu óc trống rỗng, đừng chống cự. Lữ Thụ ước chừng Tây Phệ cũng không có nắm chắc hoàn toàn. Ý thức tư duy của con người rất mạnh mẽ, thật sự muốn bài xích một vật lạ xâm nhập, e rằng tương đối dễ dàng. Cho nên dù là truyền công, cũng cần mọi người đầu óc trống rỗng. Tây Phệ đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu Lữ Thụ, khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Thụ cảm giác được một luồng năng lượng yếu ớt tiến vào đầu mình. Trong giây lát, thi cẩu tiểu kiếm trong tinh vân thứ nhất bỗng nhiên xông ra khỏi lồng ngực, làm bộ muốn cuốn lấy tinh thần chi lực trong cơ thể chém về phía sợi thần thức kia. Chuyện này còn có thể xảy ra sao? Lữ Thụ sợ hãi vội vàng dùng tinh thần chi lực kéo nó trở về. Cứ như vậy, thi cẩu tiểu kiếm vẫn không ngừng run rẩy trong tinh vân thứ nhất, dường như đang phẫn nộ. Lão Thiết ơi, nếu ngươi thật sự chém đứt nó, e rằng cả hai ta đều không có ngày nào yên ổn. Lữ Thụ thầm nghĩ chuyện này là cái quái gì vậy? Nhìn thấy dáng vẻ lúc nãy của thi cẩu, hắn chỉ hận, không thể hô lên một câu giúp ta chăm sóc tốt gì bảy dưỡng tám nhà ta. Chuyện này sao nó còn có chút ý thức tự chủ vậy? Bất luận thế nào, từ đầu đến cuối Lữ Thụ, đều không cảm thấy thi cẩu không thể chém đứt sợi thần thức này. Lúc này, Lữ Thụ cuối cùng cũng nhận được công pháp của lớp đạo nguyên. Công pháp tên là Lưỡng Nghi Tham Đồng Khế, có chỗ khác biệt với Chu Dịch Tham Đồng Khế. Không có văn tự, chỉ có phương thức tu hành. Đây chính là chỗ huyền diệu của việc truyền công. Tây Phệ Dù thu nạp 3 viên linh thạch tản ra ánh sáng nhạt, giờ phút này sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Hắn nhìn quanh các học sinh ngồi dưới nói, đây chỉ là thiên thứ nhất của Lưỡng Nghi Tham Đồng Khế, huyền thể thiên. Người bình thường tu luyện đạt hiệu quả sơ kỳ hẳn cần nửa tháng, cấp C cần một tuần, cấp B một ngày là có thể hoàn thành một tiểu chu thiên, cấp A thì có thể hoàn thành một tiểu chu thiên trong khoảng 3 giờ. Tuy tư chất các vị có kém biệt, nhưng vẫn phải ghi nhớ lời ta nói, đường tu hành, không có đại nghị lực không thể thành. Có người hiếu kỳ hỏi, thiên thứ hai là gì? Tây Phệ bình tĩnh nói, đợi các ngươi tu thành thiên thứ nhất rồi nói. Lữ Thụ giật mình, hóa ra đây là thủ đoạn của lớp đạo nguyên. Bây giờ chỉ thả thiên thứ nhất cho ngươi, muốn thiên thứ hai kỳ diệu hơn, vậy thì phải xem biểu hiện. Không chỉ vậy, lấy hình thức truyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.